Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56. Chương 56 tận thế nguy cơ 263 cấp đỉnh thời xa cũng thực khiếp sợ nhìn Hàn Hủ bóng dáng. Tiểu tử này, ngủ một giấc liền lại thăng cấp. Hàn Hủ khóe môi treo lên một mạt cười khẽ. Như gió mạnh xẹt qua, lao thẳng tới hướng Cao Giai Tang Thi. Chỉ một cái đối mặt, Cao Giai Tang Thi liền biết gần người cách đấu nói. Chính mình hoàn toàn không phải Hàn Hủ đối thủ, cho nên nó nhanh chóng lui về phía sau. Ý đồ đem chiến trường kéo đến mấy chỉ may mắn còn tồn tại tiến hóa Tang Thi phụ cận ngu ra tỷ đệ. Chưa cho nó cơ hội này, hỏa hệ dị năng cùng băng hệ dị năng che trời lấp đất ngăn chặn Cao Giai Tang Thi đường lui. Mà Hàn Hủ ở ngu gia tỷ đệ dị năng như vào chỗ không người. Đường đao soàn soạt, Tiêu Ngọc Đình không thể không cảm thán. Cho dù hắn biết ngu gia tỷ đệ có thể khống chế dị năng hướng đi, không đối người một nhà tạo thành thương tổn, cũng làm không đến Hàn Hủ như vậy thản nhiên xuất nhập tựa hồ sợ hãi. Mới là bản năng, theo Hàn Hủ xuất hiện, thế cục nháy mắt xoay ngược lại. Nguyên bản đè nặng ngu gia tỷ đệ đánh Cao Giai Tang Thi bị Hàn Hủ bức cho kế tiếp bại lui. Tựa hồ không hề đánh trả chi lực, ăn tinh hạch rốt cuộc hoãn quá mức. Cảnh Dương trợn mắt há hốc mồm. Nhìn trước mắt cảnh tượng, hắn rốt cuộc là, như thế nào làm được hỗn quá đông đảo phó bản. Cảnh Dương cũng coi như là có kiến thức người, đơn giản thô bạo đánh vỡ đối phương công kích người cũng không phải gặp qua. Có người xác thật có thể chém đứt phong, chém đứt thủy, chém đứt hỏa, nhưng là Cảnh Dương trước nay chưa thấy qua ai có thể chém đứt vô hình vô tướng không gian lực lượng. Hàn Hủ lực lượng như vậy, này cùng không gian dị năng còn có cái gì khác nhau, ai cũng không biết Hàn Hủ rốt cuộc là như thế. Nào làm được, hắn quả thực chính là cái bác nếu tình huống cho phép nói. Cảnh Dương rất muốn khàn cả giọng hô lên những lời này, bác thời xa híp híp mắt. Không chỉ có đối với người thường, cho dù đối với nhà thám hiểm tới nói, Hàn Hủ người như vậy, đều như là cái bác, đừng nhiều lời. Thời xa nhìn chằm chằm liếc mắt một cái căm giận bất bình Cảnh Dương, có tinh thần còn không bằng đi giúp một tay Viên Thành Hương, hai người bọn họ còn có cơ hội ở chỗ. Này nằm thở dốc. Viên Thành Hương là từ đầu tới đuôi kiên trì đến bây giờ, Cảnh Dương lập tức câm miệng. Thoán lên liền hướng Viên Thành Hương chạy đi đâu, Tiêu Ngọc Đình cũng dãy dụa đứng lên. Lôi hệ dị năng ở lòng bàn tay ngưng tụ, đáng tiếc chính là hắn bị thương quá nặng. Cho dù có trị liệu dược tề hỗ trợ, thiếu hụt tứ chi cùng máu như thế nào cũng sẽ không trường trở về. Thân thể cân bằng khó có thể nắm giữ. Hắn loạn choạng lại ngã trở về, lòng bàn tay lôi điện cũng nháy mắt tiêu tán. A Tiêu Ngọc Đình cười lạnh, nhìn chính mình trống rỗng vai trái, thần sắc không rõ, không nghĩ tới cống ngầm phiên thuyền, ta cũng có biến thành phế vật một ngày. Thời xa đột nhiên nghĩ tới La Tuần Nhất, cái kia mất đi một chân, cũng chưa bao giờ có mất đi hy vọng người. Hắn cũng chưa từng nói qua chính mình là phế vật, nhưng là đối mặt Tiêu Ngọc Đình mất mát. Hắn cũng không biết nên nói cái gì, cũng không phải ai đều có thể làm được La Tuần Nhất như vậy tích cực lạc quan. Ta đi hỗ trợ thời xa hiện tại đối chính mình định vị thập phần chuẩn xác. Chính là cấp địch nhân thêm phiền, làm địch nhân tự loạn đầu trận tuyến, là có thể cấp đồng bạn cơ hội thừa dịp. Viên Thành Hương cùng Cảnh Dương bị thương đều không nhẹ. Ở thời xa dưới sự trợ giúp, rốt cuộc nắm giữ tiết tấu. Ở hơn nữa một con béo quát, nhanh chóng giải quyết rớt một con ba cấp tang thi, còn dư lại hai chi, áp lực sậu hàng, Viên Thành Hương cùng Cảnh Dương liên thủ đối phó một con. Thời xa cùng béo quát liên thủ đối phó một con, kết thúc chiến đấu chỉ là thời gian vấn đề. Hàn Hủ bên kia lại bắt đầu ra trạng huống, tránh ra, lại. Lần nữa bị Ngu Viêm công kích che đậy tầm mắt. Không có đạt tới đoán trước công kích hiệu quả lúc sau. Hàn Hủ sinh khi Hàn Hủ tức giận, kết quả chính là, mặc kệ là ai, trực tiếp thượng đao chém, một đao tức quá. May mắn Ngu Viêm lui đến rất nhanh, chỉ là bị tước đi một sợi tóc. Ngươi, Ngu Viêm cũng là cái tính tình nóng này. một cái đại hỏa cầu liền tạp hướng Hàn Hủ, bị Hàn Hủ một đao đánh tan, Ngu Băng là cái thỉ khống. Có người dám đối Ngu Viêm ra tay, hắn không nói hai lời, thúc dục dị năng, Hàn Hủ dưới chân liền kết ra một tảng lớn băng xương. Theo Hàn Hủ mũi chân liền hướng cẳng chân thượng thoán, Hàn Hủ một chân đá vụn băng khối. Đang chuẩn bị chém Ngu Băng một đao, lại bị cao giai tang thi không gian nhận cấp đánh gãy. Hàn Hủ trở tay một đao, đao kính mang theo lưỡi dao gió ở cao giai tang thi cánh tay thượng lưu lại một đạo vết thương, thấy. Như vậy một màn thời xa trên tay vừa chợt, cung tiễn thiếu chút nữa chắt đến béo quất trên người, béo quất ta làm sai cái gì, Hàn Hủ đừng. Nháo, nghe được thời xa thanh âm. Hàn Hủ thực ủy khuất chừng mắt nhìn thời xa liếc mắt một cái, làm cho bọn họ lăn, hắn không cần làm. Trở ngại chứ không giúp gì đồng bọn hai người kia còn không bằng béo quất đâu thời xa đương nhiên. Biết Hàn Hủ suy nghĩ cái gì? Xuất phát từ đối Hàn Hủ tín nhiệm, thời xa thử mà đối Ngu gia tỷ đệ nói, hai vị, lời nói còn chưa nói xong đâu. Đã bị đối phương một người một cái hung ác xem thường chừng mắt nhìn trở về Tiêu Ngọc Đình thật. Không biết hắn có nên hay không cười, Ngu Băng, Ngu Viêm, trở về thời xa nhìn thoáng qua Tiêu Ngọc Đình. Dương giọng nói, mập mạp, đổi, đều là người thông minh, có đôi khi không cần nhiều lời, tuy rằng không vui. Nhưng là Tiêu Ngọc Đình đã lên tiếng, Ngu gia tỷ đệ nhanh chóng lui ra phía sau. Trước khi đi còn phân biệt ném hỏa cầu cùng băng nhận cấp Hàn Hủ yếu không phải cao giai tang. Thì không gian nhận lại đây, hắn khẳng định ném lưỡi dao gió qua đi béo quất mặt lộ vẻ cười nhạo phi phác lại đây. Dẫm lên Hàn Hủ đầu vai phóng qua đi, móng vuốt cọ qua cao giai tang thi mạt, lưu lại ba đạo nhìn thấy ghê người vết thương, Ngu gia tỷ đệ tiếp nhận mặt khác một con ba cấp tang. Thì, tuy rằng dị năng đã ở khô kiệt bên cạnh, nhưng là đối phó một con ba cấp tang thi, đối với tỷ đệ hai tới nói, là dễ như trở bàn tay sự, mà Hàn Hủ cùng béo quất liên thủ. Hai cái vật lý hệ công kích, đã đơn giản lại thô bạo, Tiêu Ngọc Đình lại lần nữa loạn choạng đứng lên. Ngữ khí đột nhiên có điểm cảm khái chân chính không gian hệ dị năng. Nhưng không ngừng là không gian nhận đơn giản như vậy, trải qua Tiêu Ngọc Đình những lời này nhắc. Nhờ, thời xa cũng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận hắn vẫn luôn cảm thấy không ổn địa phương là cái gì cao. Giai tang thi uy áp tồn tại, không gian nhận uy lực cũng tồn tại, nhưng là tổng cảm thấy nguyên bản thực lực không nên là cái dạng này, nói cách khác. Này chỉ cao giai tang thi thoạt nhìn rất mạnh. Lại cùng nguyên bản cái này cấp bậc cao giai tang thi hẳn là có thực lực cũng không tương xứng, liền. Tỷ như thời xa đối không gian lý giải, chân chính không gian nhận, hẳn là không có dấu vết để tìm, mà này chỉ cao giai tang thi không gian nhận. Lại trước sau có thể bị bọn họ cảm giác đến quỹ đạo. Còn có thể bị Hàn Hủ đường đao chém đứt là không đúng chỗ nào cao giai tang thi đột nhiên phát ra. Một tiếng bén nhọn gào giống. Loại này thanh âm, thời xa nghe được quá, mang theo rất nhỏ tinh thần công kích, có thể làm người thất thần, thời xa tổng cảm thấy chính mình đối tinh thần công kích có nhất định. Kháng tính, nháy mắt liền khôi phục thần trí, Hàn Hủ đối với tinh thần công kích đã chịu ảnh hưởng vẫn luôn đều. Rất nhỏ, nhưng những người khác không giống nhau, cách khá xa còn chỉ là hơi chút thất thần. Ly đến gần béo quất trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất chính là như vậy trong nháy mắt hỗn loạn. Trong sân tình huống đã xảy ra thật lớn biến hóa, hay chỉ cận tồn ba cấp tang thi như là nghe được. Cao giai tang thi triệu hoán, bỏ xuống chính mình đối thủ mặc kệ, trực tiếp bổ nhào vào cao giai tang thi trước mặt lưỡng đạo không gian nhận dưới. Ba cấp tang thi trốn đều không né, trực tiếp mất mạng cao giai tang thi một tay một viên tinh hạch. Trực tiếp liền hướng trong miệng tắc không hảo cao giai tang thi tưởng tiến dần nếu nó tại đây loại. Thời điểm thành công tiến giai, chỉ là cấp bậc gian áp chế đều có thể làm đại gia tại chỗ nằm sấp xuống Hàn Hủ cùng vừa mới hoàn hồn. Béo quất liền ánh mắt cũng chưa tới kịp trao đổi, cùng nhau nhào hướng cao giai tang thi thời xa vũ tiễn cũng theo tiếng tới. mục tiêu thẳng chỉ cao giai tang thi. Đôi mắt Tiêu Ngọc Đình ấp ủ đã lâu, lôi điện cũng rốt cuộc rơi xuống. Thẳng chỉ cao giai tang thi chán, chỉ cần ngăn trở này trong nháy mắt, Hàn Hủ trước hết tới. Căn bản mặc kệ sau lưng không gian nhận, đường đao trực tiếp dừng ở cao giai tang thi cánh tay thượng. Cái kia cánh tay theo tiếng mà đoạn, béo quất cũng một ngụm cắn ở cao giai tang thi một khác cái. Cánh tay thượng, liều mạng cắn xé, lôi điện đánh xuống, không chỉ có cao giai tang thi bị điện cái ngoại tiêu lý nộn. Béo quất cũng bị điện đến mau toàn nổ tung, cả người bốc khói, cũng không nhả ra, cao giai tang thi lệch về một bên đầu. Né tránh thời xa cung tiễn, thuận thế một ngụm cắn ở béo quất trên cổ, béo quất vẫn như cũ không nhả ra. Bởi vì nó không chỉ có tê cổ tay cắn đứt cao giai tang thi tay, càng là trực tiếp nuốt vào cao giai tang thi trong tay kia viên tinh hạch. Hàn Hủ đột nhiên cảm thấy phương pháp này không tồi. Khơi mà một khắc viên tinh hạch liền nhét vào trong miệng, sạch sẽ hay không đã không phải hắn chú. Ý trọng điểm, lưu trữ là cái tai họa, còn không bằng trực tiếp tiêu hóa. Dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên như vậy làm, nhìn đến Hàn Hủ liền cao giai tang thi bên. Miệng thượng tinh hạch đều dám đoạt. Phía trước mới vừa bị đoạt lấy tinh hạch Cảnh Dương trong lòng đột nhiên cân bằng một tí xíu, một. Màn này phát sinh thật sự có hai kịch tính, đột nhiên mất đi đối thủ mọi người còn có điểm ngốc đương nhiên. Cao giai tang thi là nhất ngốc, hắn không nghĩ tới tới rồi bên miệng tinh hạch còn có thể bị đoạt. Chính mình hai tay còn bị phế đi, Hàn Hủ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mắt thấy cao giai tang thi bởi vì lôi hệ công kích, hành động lực bị hao tổn, một bàn tay còn ở béo quất dùng thế lực bắt ép hạ. Hàn Hủ đường đao cùng quân đao đồng thời đặt tại cao giai tang thi trên cổ. Ra sức một rào, cao giai tang thi tức khắc thân đầu chia lìa, chết không thể chết lại, liền như vậy kết thúc, kết cục tới quá nhanh. Đại gia nhìn đầy đất hỗn độn, còn có các đồng bạn tàn chi đoạn tí, không biết trong lòng là cái gì tư vị, Hàn Hủ còn đao vào vỏ. Ôm đầu vai chạy đến thời xa trước mặt, làm thời xa xem chính mình thảm hề hề miệng vết thương. Vừa mới vì chém rớt cao giai tang thi cánh tay, hắn không quan tâm, đầu vai lại lần nữa bị cao giai tang thi không gian nhận cấp thước ra nửa thanh khẩu tử. Còn hảo, so Tiêu Ngọc Đình may mắn một chút, cánh tay không đoạn đến nỗi béo quất, tinh hạch đã nuốt mất, trong cổ họng lại tạp một đoạn cao giai tang thi cụt tay. Không nghĩ nuốt, lại phun không ra, sặc đến đầy đất lăn lộn, nguyên bản thê lương cảnh tượng. Bị này hai kẻ dở hơi cấp sống sờ sờ đánh vỡ, mất đi cao giai tang thi cùng mặt khác tiến hóa tang. Thi uy hiếp, bình thường tang thi lại bắt đầu lung lay hướng nơi này tụ tập, viên thành hương phun rớt trong. Miệng máu bầm, lau một phen mặt, nhìn chằm chằm thời xa nói, phụ cận có an toàn địa phương có thể nghỉ ngơi sao? Thời xa gật gật đầu, đơn giản cấp Hàn Hủ xử lý miệng vết thương. Đỡ hắn đứng lên, tuy rằng bình thường tang thi đối bọn họ tạo không thành quá lớn uy hiếp. Nhưng là hiện tại bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà. Yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn, một cái cũng không tính quá cường cao giai tang thi liền đem. Bọn họ làm cho tổn binh hao tướng mình đầy thương tích thành phố hát tình huống. Quả nhiên so đoán trước chung còn muốn phức tạp, cao giai tang thi tinh hạch đã bị Hàn Hủ ra mặt dày. Cầm đi, những người khác cũng không nói thêm cái gì. Dù sao cũng là Hàn Hủ xử lý cao giai tang thi, thời xa đi ngang qua cao giai tang thi hài cốt thời. Điểm, duỗi tay túm hạ nó chế phục thượng ký hiệu, hắn có lẽ biết nên đi cái nào phòng thí nghiệm. Hết chương.